Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, như thế nào bảo trụ bồ đề. Lão nhân có chút ngoài ý muốn tiếp nhận này viên thuốc, đặt ở trong lòng bàn tay, nhìn nửa ngày, trong mắt lộ ra thật sâu hoài nghi, liền như thế một khỏa thuốc, liền nói có thể trị hết hơn 20 năm gần đây như vậy nhiều chuyên gia đều không có biện pháp gen. Thiếu hụt. Chuyện này tự hồ lộ ra quá mức tại huyền huyễn một số. Thế nhưng là, thứ nhất là đêm tối chi đồng từ cái tổ chức này thần kỳ. Lão nhân cũng nhìn qua không ít hồ sơ. Thứ hai là chính như Thạch Lỗi nói. Lão nhân đã không có quan hệ có thể mất đi. Nội tâm tóm lại ngày họp trông mong kỳ tích phát sinh. Ha ha, liền như thế một viên thuốc. Lão tam vận mệnh liền bị sửa. Lão nhân cũng không trả lời Thạch Lỗi vấn đề, mà chính là lại đem viên thuốc trả lại hắn. Lần này, Thạch Lỗi sửng sốt, hắn sở dĩ tại còn không được đến hứa hẹn tình huống dưới liền đem viên thuốc chắp tay dâng lên. Là bởi vì hắn tin tưởng, đến già người phân thượng này, cho dù là chỉ có hai người bọn họ ở đây hứa hẹn, cũng xa so với còn lại hết thảy đều hơi trọng yếu hơn. Thế nhưng là lão nhân lại đem viên thuốc trả lại. Nói ra lời nói cũng tựa hồ cũng không quá tin tưởng cái này viên thuốc thần kỳ lực lượng. Cái này để Thạch Lỗi nhìn không thấu. Thủ trưởng ngài, Thạch Lỗi kinh ngạc hỏi. Lão nhân hồi phục thái độ bình thường. Đi trở về đến bàn đọc sách sau khi chậm rãi ngồi xuống. Nói, nếu là giao dịch, liền không nóng nảy đi. Ta không là không tin cái này viên thuốc thần kỳ. Đương nhiên, kỳ thực cũng không chân tướng tin, nhưng là ngươi cùng Trăng Sao nói đều đúng. Có lẽ đây chính là kỳ tích, mà ta cùng Lão Tam, đã không có quan hệ có thể mất đi đồ, vật. Thử một chút chưa chắc không thể. Đây chính là một phần một triệu thậm chí thấp hơn may mắn đi. Ngươi vừa rồi hỏi ta quan hệ, Thạch Lỗi ổn định tâm thần, lại hỏi một lần, ta muốn hỏi ngài. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể giữ được ngụy bồ đề? Lão nhân ánh mắt sâu xa, nói ra, từ Trăng Sao biểu thị có ngươi tồn tại ngày đó, ta kỳ thực liền đã điều tra qua ngươi. Xuất thân thường thường, việc học thường thường, thi đại học đi cái vận, mới tiến ngô lớn, trong trường học càng là thường thường không có gì lạ. Hết lần này tới lần khác mấy tháng trước bắt đầu, xuất thủ xa xỉ, năng lượng vô hạn. Những này, đều là đêm tối chi đồng tử giao phó ngươi. Thạch Lỗi sớm liền nghĩ đến qua vấn đề này. Bằng lão nhân năng lượng, điều tra hắn đơn giản dễ như trở bàn tay. Tại không có nghĩ qua muốn đem đêm tối chi đồng tử rời ra ngoài trước đó. Hắn nguyên là hy vọng dùng thiệt chán liên hoa thẻ giải quyết đây hết thảy. Nhưng là hiển nhiên, thiệt chán liên hoa thẻ căn không trông cậy được vào. May mắn xuất hiện cái đêm tối chi đồng tử, Thạch Lỗi cũng liền thuận lý thành chương đem hết thảy đầy quá khứ. Vâng, ta sở hữu cải biến đều đến từ cái tổ chức này. Kỳ thực không ngừng ta, rất nhiều người đều tiếp thụ qua cái tổ chức này trợ giúp. Đại giới cũng rất lớn a. Lão nhân cười hỏi, trước mắt còn tốt, sau này không biết, nhưng mặc kệ như thế nào. Luôn luôn cải biến ta tự thân vận mệnh một cái cơ hội. Mà giống như ta vậy người. Ngài vừa rồi cũng nói. Hết thảy đều là thường thường không có gì lạ. Muốn trở nên nổi bật đều cơ hồ không thể nào. Không nói đến còn lại. Có cơ hội. Dù sao cũng so không có cơ hội tốt. Lão nhân gật gật đầu. Nói. Là như thế cái lý. Tốt tại cái tổ chức này từ trước tới giờ không liên lụy bất luận cái gì lãnh vực chính trị. Nếu không ta ngược lại thật ra muốn đối ngươi nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Cũng là bởi vì, ngài là một cái siêu cường quốc nguyên thủ một trong, ta mới dám đối với ngài thẳng thắn. Những người thường này trong mắt bí ẩn, đối với ngài mà nói có lẽ cũng không phải là quan hệ bí mật. Bao quát Trăng Sao, ta đều tuyệt không dám nhắc tới. Ngươi yên tâm, những việc này, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Bao quát ngươi hôm nay cùng ta nói chuyện, ngươi cùng Trăng Sao quen biết thời gian cũng không dài. Người trẻ tuổi, bởi vì ái dục, xúc động một thanh cũng coi như, làm một cái ngụy bồ đề. Đáng giá sao? Thạch Lỗi nghiêm túc gật gật đầu. Nói, Trăng Sao đã mất đi đại ca. Rất nhanh cũng sẽ mất đi phụ thân nàng. Nàng không nghĩ, ta cũng không muốn nàng lại mất đi cuối cùng nhất thân nhân. Cho nên, mặc kệ những người khác thế nào nhìn, ta đều cho rằng là đáng giá. Thế nhưng là tuy nhiên ngươi có đêm tối chi đồng tử làm hậu thuẫn. Nhưng bọn hắn sẽ không tham gia bất luận cái gì sự kiện chính trị. Mà trong chuyện này, sở hữu quan trọng đều ở chỗ ngu gia chính trị mục đích. Chỉ bằng ngươi đơn thương độc mã, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể làm quan hệ. Thạch Lỗi trầm mặc, hắn cũng không biết mình còn có thể làm quan hệ. Hắn chỉ là ỷ vào còn có một chương thiệt chán liên hoa thẻ. Hy vọng có thể thuyết phục ở trong đó một ít người. Mặc kệ làm sao, ta vẫn là muốn thử một lần. Thạch Lỗi biểu hiện ra hắn quật cường. Ta chỉ muốn mời thủ trưởng ngài chỉ điểm một chút. Lão nhân gật gật đầu. Biểu lộ trở nên phá lệ nghiêm túc. Hắn nói, hết thảy mấu chốt đều ở chỗ ngu nhà. Ngu bán chi tại ngoại cảnh có rất nhiều đầu tư. Nhưng là cái này không đủ. Là một thời kỳ nào đó trở về sau phải thêm Ngụy gia. Đầu tiên, Ngụy gia ở một mức độ rất lớn là cái u ác tính. Diệt trừ cái u ác tính này, thân thể cũng là một hạng chiến tích. Tiếp theo, như vậy nhiều tư sản, cũng là thôi động gia tộc khác trợ giúp trợ lực, bằng vào ngu nhà chính mình. Đương nhiên không có khả năng đi đến ta hiện tại vị trí này. Bọn họ nhất định phải xuất ra đầy đủ trao đổi thẻ đánh bạc tới. Những này ta không nên nói cho ngươi. Bất quá nếu là tự mình nói chuyện, nói một chút cũng liền thôi. Còn mời thủ trưởng chỉ điểm, Thạch Lỗi thái độ trở nên càng kính. Cần, tuy nhiên lão nhân nói tới những này, kỳ thực đều là hắn đã biết. Ngụy gia tư sản, đều sẽ đoạt lại quốc hữu, hóa thành những gia tộc kia bên trong to to nhỏ nhỏ công trạng. Mà ngu bán chi hải ngoại đầu tư, làm theo sẽ trở thành một bộ phận người trực tiếp lợi ích. Cái này ta liền không tỉ mỉ nói. Mà ngu nhà một khi bên trên, bọn họ là vô luận như thế nào đều khó có khả năng buông tha Ngụy Bồ Đề. Ngụy Bồ Đề đối với bọn hắn mà nói, thủy chung là một cái bom hẹn giờ. Ngụy Tinh Nguyệt bởi vì gần như không hiểu biết Ngụy Trường Thanh sự tình. Ngược lại là một cái duy nhất có khả năng bị dễ dàng tha thứ tồn tại. Đây cũng là ta vì sao lúc trước biểu thị có thể bảo vệ Trăng Sao nguyên nhân. Đương nhiên, ta đã từng đã đáp ứng bảo đảm Bồ Đề. Có thể đó là căn cứ vào ngu nhà còn không có phát động thế công. Cùng ta có thể hoàn toàn khống chế Ngụy Bồ Đề dưới tình huống. Ngụy Tinh Nguyệt không vào cửa nhà ta. Ta liền không khả năng hoàn toàn khống chế Ngụy Bồ Đề. Điểm này, ta minh bạch, ngu nhà cũng minh bạch. Cho nên, dưới loại tình huống này, ngươi cảm thấy ngu nhà còn sẽ bỏ qua Ngụy Bồ Đề sao? Thạch Lỗi cau mày một cái, nói, ngài ý tứ là muốn bảo trụ Ngụy Bồ Đề, nhất định phải ngăn cản ngu nhà bên trên. Lão nhân từ chối cho ý kiến, nói, ta còn bất lực, ngươi lại bằng quan hệ. Thạch Lỗi ngẫm lại, nói, Ngụy gia tư sản hóa thành to to nhỏ nhỏ chiến tích. Cái này khiến rất nhiều người cùng hưởng ân huệ, cũng trở thành ngày sau trợ giúp ngu nhà bên trên cơ thạch. Cái này đã ngăn cản không? Như vậy duy nhất khả năng tính cũng là ngu nhà tự thân. Ha ha, tiểu hòa tử, không muốn si tâm vọng tưởng, người cũng coi như thông minh. Thế nhưng là theo ngu bán chi so ra, hắn cũng là cái yêu nghiệt. Ta biết hắn rất lợi hại thưởng thức ngươi, thậm chí nguyện ý dìu dắt ngươi. Nhưng là chuyện này đối với hắn mà nói, hắn cũng khống chế không? Đương nhiên, ngươi nếu là thật có thể tìm tới kiềm chế ngu bán chi biện pháp, ngu nhà cũng chỉ có thể nuốt vào cái này mai quả đắng. Cuối cùng, bọn họ nỗ lực nước chảy về biển đông, chết một cái Ngụy gia, bọn họ cũng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Chỉ dựa vào này bộ phận bởi vì Ngụy gia được hưởng lợi người, còn vô pháp ủng hộ bọn họ đi đến cuối cùng nhất. Thạch Lỗi ánh mắt biến đến vô cùng trống rỗng. Lão nhân không nhìn thấy hắn ánh mắt tiêu điểm rơi ở nơi nào, tựa hồ là lâm vào trầm tư. Thế nhưng là lão nhân không hiểu, căn này là không thể nào làm được sự tình. Tại sao đứa bé này còn hội thận trọng như thế suy tư? Cuối cùng nhất một vấn đề. Nếu như Tống gia rời khỏi, Ngưu nhà có thể hay không sắp thành lại bại? Tống gia đương nhiên là rất lợi hại đại trợ lực, nhưng quyết định không đồng nhất cát. Thạch Lỗi khẽ cắn môi, phảng phất quyết định, hắn đứng dậy, hướng về phía lão nhân khom người một cái thật sâu. Đường, đa tạ thủ trưởng chỉ điểm. Như vậy, ta có một điều thỉnh cầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.